Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 445, 445 ôn chuyện thời tiết. Sau trận đấu buổi họp báo, Andric nghe Fleet Street đối với hắn sao sao cảm thấy có chút dính nhau. Một chút phóng viên dùng năm đó MU ở chỗ này bại trận đến phụ trợ hôm nay Miuo toàn thắng. Galatasaray công tích, cái này loại sao sao sao, canh, Andric cũng sẽ không trên làm. Chớ nói 6 năm trước MU cùng hôm nay MU không thể đánh đồng với nhau. Liền xem như đồng dạng tranh tài lại để cho Miuo cùng Galatasaray đánh một trận. Hắn có lòng tin còn có thể thắng, nhưng chưa hẳn có thể sạch thắng 4 cái. Galatasaray tại San Siro bức hòa AC Milan có lẽ cho Terim giả tạo lòng tự tin, cho rằng tại sân nhà có thể cùng Miuo một trận chiến. Nửa chàng sau biến trận là lớn nhất nét bút hỏng. Nhưng những này, Andric đều không muốn cùng phóng viên thảo luận. Không có ý nghĩa. Champions League vòng bảng thi đấu 2 trận chiến toàn thắng. Miuo bị ngoại giới cho rằng đã sớm vòng bảng ra biên. Andric thì mặt lạnh như xương nghiêm khắc bác bỏ rồi cái này loại luận điệu. Trên thực tế, Miuo bảo trì dạng này phát huy, ra biên khẳng định không có vấn đề. Nhưng nếu như bị truyền thông trắng trợn phủ lên, thì tất nhiên sẽ đối với đội bóng sản sinh tâm lý ảnh hưởng. Hắn hy vọng đội bóng không kiêu không ngạo. Cho nên, Andric tuyên bố tiếp xuống vòng thứ 3 cùng vòng thứ 4. Cùng AC Milan lưng tựa lưng tranh tài mới là ra biên mấu chốt chiến dịch. Vì thế, hắn còn cố ý cường điệu hai trận chiến chỉ tích một phân AC Milan sẽ liều chết đánh cược một lần. Miuo muốn nhẹ nhõm ra biên. AC Milan xác định vững chắc không đồng ý. Cùng một vòng tranh tài bên trong, AC Milan làm khách nước Đức, ngoài ý muốn bại bởi rồi Hertha Berlin. Leo lên đường về xe buýt, Andric vừa ngồi xuống, trước mặt liền xuất hiện một quả bóng đá. Lúc đến kinh hồn táng đảm Henry, dưới mắt là cao hứng bừng bừng. Hắn trình diễn hat-trick, mang đi tranh tài dùng bóng, để đồng đội ở phía trên ký tên, viết xuống tranh tài viết kỳ cùng địa điểm, đá với đối thủ. Andric tiếp nhận Henry cười sao sao đưa tới bút, tại bóng đá trên cũng ký xuống tên của mình, còn cố ý tại tên trước tăng thêm xưng hào. Huấn luyện viên chính, thắng bóng, các cầu thủ rất hưng phấn. Bất quá cũng đều sẽ không lại thảo luận tranh tài nội dung, mà là trò chuyện chút nhẹ nhõm vui sướng chủ đề. Chờ lên máy bay, đa số cầu thủ đều mệt mỏi lựa chọn nghỉ ngơi. Henry yêu thích không buông tay ôm bóng đá cũng nhắm mắt lại. Hắn đối với mùa giải mới cái này trận đấu mùa giải tràn đầy ước mơ. Mùa giải trước nửa trước đoạn hắn dưỡng thương, nửa đoạn sau đánh ra tranh tài coi như không tệ. Xem như một cái dung nhập Miuo chiến thuật hệ thống, thích ứng chung phong vị trí quá độ kỳ. Mùa giải mới, khi hắn cùng đồng đội ở giữa cộng đồng diễn dịch ra mỹ diệu thế công bóng đá lúc, trong lòng của hắn liền minh bạch, hắn nên có một tên tiền vệ giác ngộ, đi tranh thủ thuộc về vĩ đại tiền vệ người vinh dự. Nhưng dạng này tiến thủ tâm cũng không biết để hắn ở đây trên trở nên tự tư. Miuo bóng đá triết học là đoàn đội cao hơn hết thảy. Tại chiến thuật hệ thống bên trong, sáng tạo thuộc về toàn bộ đoàn đội, từ sau vệ đến tiền vệ, đều cần có sáng tạo họ, vì cái đoàn đội này phục vụ, mà không phải giữa trận cầu thủ đi sáng tạo. Tiền vệ đi kết thúc như vậy đơn điệu cứng nhắc, kết thúc, chỉ là năng lực cá nhân phát huy, làm Larsson có thể đơn đao đối mặt thủ môn đem bóng truyền cho Henry lúc. Henry liền rõ ràng, đổi là hắn, hắn cũng nên làm ra lựa chọn giống vậy. Cũng nguyên nhân chính là bọn hắn lẫn nhau duy trì sáng tạo cùng phối hợp ý thức, mới khiến cho cơ hội của bọn hắn vô hạn tăng nhiều. Nhiều cơ hội rồi, đến phiên chính mình nên nắm chắc lúc, hắn nhất định phải nắm chặt, hoàn toàn không cần lo lắng người số liệu. Nếu đánh rồi không ra nhìn rất đẹp số liệu, vậy liền là năng lực cá nhân vấn đề. Cùng đoàn đội duy trì độ không quan hệ. Andric dẫn đội trở lại London. Tiến vào lúc tháng 10, khí trời bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo. Cuộc sống của hắn làm từng bước, bảng giờ giấc an bài rất chặt đụng. hắn mỗi cái tuần lễ chỉ ít có 3 cái ban đêm là tại Liverpool vượt qua. Hơn nữa không cách nào đạt được rất tốt nghỉ ngơi. Bởi vì kiểu gì cũng sẽ nửa đêm bị hai cái nháo đằng nhi tử đánh thức. Nhưng hắn lại làm không biết mệt. Melanie ngược lại là tại tháng 9 hạ tuần liền đi tới London. Nàng và còn lại 3 vị lạt muội lấy tay chế tạo đĩa nhạc mới. Miwoo sao sao phần thi đấu chính. Bởi vì ở giữa có FIFA quốc tế tranh tài viết. Cho nên tranh tài so cái khác tháng muốn ít. Mà chân chính trận đánh ác liệt cũng không tại giải đấu bên trong. Làm khách Thổ Nhĩ Kỳ địa ngục sân nhà là một trận. Sau đó, liền muốn đến hạ tuần nghênh đón AC Milan khiêu chiến. Tại trong lúc này tiến hành 2 trận giải đấu. Andrick để một chút dự bị ra sân thi đấu. Cho cầu thủ chủ lực đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Middlesbrough 1-3 Millwall. Millwall 3-0 Sunderland. Premier League vòng thứ 12 kết thúc lúc. Millwall lấy được mùa giải mới Premier League 12 thắng liên tiếp. Nếu như tính luôn mùa giải trước bọn hắn tại giải đấu thu quan giai đoạn 4 thắng liên tiếp. Millwall vượt trận đấu mùa giải hào lấy giải đấu 16 thắng liên tiếp. Sân nhà đá với Sunderland tranh tài. Tranh tài kết quả không có bất kỳ huyền niệm gì. Millwall 70 phút đồng hồ giải quyết chiến đấu. Sau đó bắt đầu lưu lực chuẩn bị Champions League tranh tài. Nhưng là tại sau trận đấu, Andrick cùng Sunderland đương ra xạ thủ Kevin Phillips tại tranh tài kết thúc lúc câu vai dựng lưng. Thân thiết nói chuyện với nhau ảnh chụp trở thành rồi đầu đề. Năm đó từ Millwall rời đi Phillips là Sunderland 2 năm bên trong quay về Premier League công thần. Lớn nhất, tại Peter Reid dưới trướng, Phillips bị giúp cho trách nhiệm. Mùa giải mới Premier League ngay từ đầu, Sunderland còn không có tiến vào tiết tấu. Nhưng tháng gần nhất, bọn hắn biểu hiện được rất xuất sắc, mà cầu thủ người biểu hiện bên trong. Philip không hề nghi ngờ là Sunderland lớn nhất minh tinh. Hắn một cái người xử lý rồi đội bóng 50% trở lên vào bóng. Kỳ thật sau trận đấu Andrick cùng Philip ôm vào cùng một chỗ nói chuyện với nhau. Chỉ là một loại hướng viết sư đồ ôn chuyện mà thôi. Philip cái này 2 năm tại Sunderland thỉnh thoảng cũng sẽ thỉnh giáo Andrick liên quan tới hắn. Người phát triển hoặc trên sàn thi đấu vấn đề kỹ thuật. Hắn tại Sunderland huấn luyện, tự nhiên không có giống tại Millwall dạng này đạt được càng chuyên nghiệp đến chỉ đạo cùng bồi dưỡng, nhưng hắn tại Millwall đánh xuống nền tảng, trợ giúp hắn có thể tại trên sàn thi đấu tốt hơn phát huy. Tại xạ thủ trên bảng gần với Larson cùng Henry chính là tốt nhất căn cứ chính xác rõ. Fleet Street lại không có hảo ý cho rằng Andrick muốn một lần nữa đem Philip chiêu mộ dưới trướng. Andrick tại sau trận đấu trực tiếp giúp cho phủ nhận. Gió thu sao sạc tháng 10. Càng giống là một cái ôn chuyện cùng xa ngược thời tiết. Làm Millwall cùng AC Milan cường cường đối thoại sắp triển khai lúc. Andrick tại lúc trước buổi họp báo trên lại bị hỏi đến rồi hướng viết người cũ chủ đề. Người hối hận bán đi Shevchenko quyết định này sao? Không hối hận. Hắn mộng tưởng Milan. Hắn đi Milan. Thực hiện mộng tưởng, ta chúc phúc hắn, cũng hy vọng hắn một mực hạnh phúc. Cái này là chuyện xưa toàn bộ. Nếu có cơ hội, người sẽ mua về Shevchenko sao? Vô luận tại dạng gì thế giới, đều không có nếu như. Người cho rằng Henry cùng Shevchenko ai mạnh hơn. Ta từ sẽ không đem hai tên cầu thủ đơn độc lấy ra so sánh. Không có ý nghĩa, thành công đoàn đội có được thành công cầu thủ. Nhưng thành công cầu thủ chưa hẳn thích hợp mỗi cái thành công đoàn đội. Người lời ngầm nói là, Shevchenko đã không thích hợp Millwall rồi sao? Ta không có nói như vậy. Nhưng nếu như ngươi trường kỳ chú ý Millwall, ngươi sẽ phát hiện 2 năm trước Millwall cùng hiện tại Millwall có rất lớn khác biệt. Shevchenko là lúc ấy Millwall trọng yếu một thành viên. Henry là hiện tại Millwall trọng yếu một thành viên. Hai người đặc điểm không giống nhau, nhưng ở khác biệt bối cảnh xuống, hai người trọng yếu tính là giống nhau. Hiện tại Shevchenko tại AC Milan qua rất tốt, ta không biết rõ các ngươi vì sao lại như vậy hy vọng hắn rời đi AC Milan. Andrick bị hỏi đến hơi, không kiên nhẫn rồi, các phóng viên lẫn nhau ở giữa ngầm hiểu lẫn nhau. E sợ cho thiên hạ bất loạn chứ sao? Không phải nơi nào có tin tức đâu. Miuo nếu như thắng được trận đấu này, cơ bản có thể tuyên cáo sớm lên cấp 16 cường đi. Ta nói qua, không có nếu như, chúng ta thắng được đến trận đấu này là tích 9 phân. Trên lý luận còn không thể ra biên. Hơn nữa, trận đấu này ta không cho rằng Miuo có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Chúng ta đá với thế nhưng là AC Milan. Andrej bị phóng viên vấn đề khiến cho 10 phần xoắn suýt. Hắn đã không thể lộ ra khinh địch tư thái, nhưng lại không thể quá khuếch đại AC Milan thực lực. Muốn cân bằng cái này độ, thực sự khó xử. Ngày thứ hai ban đêm, Andrej tại cầu thủ thông đạo trông được gặp Shevchenko. Hai người cầm tay nói chuyện với nhau một trận. Mùa giải trước trợ giúp AC Milan lấy được giải đấu quán quân. Shevchenko trở thành rồi San Siro tân sủng. Nhưng mùa giải mới AC Milan biểu hiện còn chưa đủ sáng chói. Serie A là cuối tháng 8 mới khai chiến. Tăng thêm giải đấu hiện tại chỉ có 18 chi đội bóng 34 vòng giải đấu. Thi đấu trình là tương đối rộng rãi. Premier League đều đánh 12 vòng. Serie A mới đánh 6 vòng. AC Milan 6 trận chiến giữ cho không bị bại. Nhưng chỉ thu được 2 trận thắng lợi. Có như vậy mấy trận sao sao phân thế hòa không phân thắng bại thấy fan hâm mộ rất là đã nghiền. Nhưng từ khía cạnh bại lộ ra AC Milan phòng thủ có vấn đề rất lớn. Andrej cùng Shevchenko trò chuyện xong sau liền vỗ vỗ đối phương cánh tay cười rời đi. Shevchenko nhìn qua Andrej bóng lưng một trận buồn vô cớ. Tại hắn ký ức bên trong, hắn giống như chưa bao giờ thấy qua Andrej sẽ hiện ra ra thất vọng hoặc tiếc nuối biểu lộ. Dù là giống hắn dạng này trợ giúp Miuo thu được vô địch Champions League cầu thủ muốn rời khỏi. Andrej cũng không có 5 lần 7 lượt nói ra giữ lại. Cầu thủ cùng hắn thương lượng là rất nhanh hoàn thành. Andrej giữ lại. Cầu thủ cự tuyệt. Ok. Andrej để hắn rời đi. Shevchenko dĩ nhiên không phải bị ném bỏ. Tương phản là hắn từ bỏ Miuo. Từ bỏ Andrej. Đi truy tầm con trai của chính mình lúc mộng tưởng. Nhưng Miuo cùng Andrej cũng sẽ không tiến vào một cái vứt bỏ mà nhân vật bên trong. Shevchenko làm đã từng trọng yếu nhất cầu thủ một trong. Hắn phát hiện hiện tại hắn tại Andrej mắt bên trong. Nhiều nhất chính là cái bằng hữu bình thường mà thôi. Chuyện xưa như sương khói. Tan theo gió. Andrej từ không xoắn suýt đi qua. Làm Shevchenko người mặc AC Milan chiến bào bước vào Wembley lúc. Hắn tâm bỗng nhiên run lên. Không phải là bởi vì nơi này fan hâm mộ hoan nghênh hắn trở về. Tương phản, hắn ở chỗ này lấy được đãi ngộ cùng bình thường AC Milan cầu thủ không có bất luận cái gì phân biệt. Phóng tầm mắt nhìn tới. Nhìn trên đài không có fan hâm mộ sẽ dùng khẩu hiệu hoan nghênh hắn. Hoặc là thống hận hắn. Hắn tựa như là không khí, giống như là một người xa lạ lần đầu tiên tới nơi này. Hắn có lẽ đã quên, nhìn trên đài fan hâm mộ là thuộc về hạng người gì? Là một đám sẽ hát vang, không có người yêu thích chúng ta. Không quan trọng, fan hâm mộ, Shevchenko cùng những cái kia đã người rời đi. Cho dù tại lúc ấy sẽ khiến fan hâm mộ bóng đá tiếc hận hoặc căm hận, nhưng cũng không lâu lắm. Fan hâm mộ bóng đá liền bình thường trở lại. Người muốn đi truy tìm mộng tưởng. Muốn đi mặc vào cao quý chiến bào. Vậy liền đi thôi. Chúng ta sinh tồn cho tới bây giờ không trông cậy vào người khác. Lưu lại là huynh đệ. Là người nhà. Rời đi chính là người dưng. Hoặc là địch nhân. Từ xã hội sinh hoạt chuẩn tắc chiếu dọi ra cuồng sư fan hâm mộ tâm lý. Bọn hắn nên cảm kích Shevchenko. Tại sao phải cảm kích? Tại fan hâm mộ xem ra, không phải Shevchenko thành tựu Miuo huy hoàng, là Miuo thành tựu hắn. Bọn hắn cảm kích nhất chính là Andrej, còn có những cái kia một mực lưu lại dùng trung thành viết lên câu lạc bộ truyền kỳ cầu thủ. Dù là bắt một cái thủ môn, tại fan hâm mộ trong lòng địa vị cũng so Shevchenko cao gấp trăm lần. Đáng giá bọn hắn dùng hết khí lực đi vì bắt ca ngợi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.